Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1685, tiến về Hyderabad. Bạch Miêu kêu một tiếng, sau đó vô cùng ngạo kiều địa theo Tô Dương trước người bay qua. Thẳng đến đại dương đi, Hanik cười cười, nói ra, thân ấy. Ta giúp ngươi đi tưới nước, chỗ nào cần phiền toái như vậy, cùng nhau tắm chính là. Tô Dương lôi kéo Hanik đi vào phòng tắm bên trong, thuần thục đem y phục trên người thoát cạch, sau đó mở ra vòi tắm. Lại sau đó phòng tắm bên trong liền truyền đến Hanik tiếng kinh hô âm. Nghe lấy theo phòng tắm bên trong truyền tới tiếng vang kỳ dị. Nguyên bản ghé vào bị giường phía trên mèo trắng lập tức ngồi dậy. Lông xù lỗ tai động động, sau cùng vẫn là không nhịn được nhảy xuống giường, đang muốn đi mở cửa, phòng tắm môn đột nhiên mở, sau đó liền một đôi toàn thân đỏ rơi nam nữ đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, mèo trắng đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng chạy đi. Thân ấy, Phỉ Phỉ còn ở trong phòng đây, Hanik lên tiếng nhắc nhở, không cần phải để ý đến nàng. Tô Dương hơn nửa tháng không có đụng nữ sắc, hiện tại cùng chính mình trong nhà lão bà xinh đẹp sống chung một phòng. Chỗ đó còn nhịn không được, hắn đem Hanik bỏ vào giường phía trên, lập tức nhào tới, nữ người thân thể tràn ngập mềm mại cùng hương thơm. Các nàng thân thể mềm mại cũng là mềm mại nam nhân tuyệt hảo lợi khí. Các nàng là ngón tay mềm. Luôn có thể để nam nhân cảm nhận được dễ chịu cùng hưởng thụ tư vị. Các nàng thân thể thơm mát, cái kia là nam nhân chỗ ưa thích vị đạo. Cáp ni thân cao chân dài da trắng mỹ mạo, bởi vì từ nhỏ luyện vũ duyên cớ, thân thể đường cong vô cùng yêu mỹ, lại thêm chi trên người nàng thiên nhiên mùi thơm cơ thể, làm cho Tô Dương thoáng cái thật sâu lún xuống ở bên trong. Hanik dùng chính mình trắng noãn tay trắng ôm nam nhân cổ. Tùy ý nam nhân tại chính mình ngực miệng tàn phá bừa bãi. Nàng biết mình rất xinh đẹp, đồng thời một mực lấy làm tự hào. Có thể theo nam nhân này nàng vừa lòng thỏa ý. Nàng ưa thích hô hấp nam nhân này thân thể phía trên khí tức. Càng ưa thích hắn ôm lấy chính mình chiếm hữu chính mình. Chỉ muốn nam nhân này có thể càng ưa thích chính mình một số. Hanik bị Tô Dương phái người hộ tống chạy trở về Tô Thành. Mà Tô Dương chính mình thì mang theo Phỉ Phỉ mèo đi Ấn Độ. Trên đường, Tô Dương đăng nhập thiên mệnh trò chơi. Chủ yếu là có cái thế giới boss muốn giết. Chỉ cần có thời gian, Tô Dương thì sẽ không bỏ qua. Giết thế giới boss khen thưởng hồn tinh tệ rất nhiều. Một năm trôi qua, Tô Dương ở thế giới boss trên thân chí ít đều có thể kiếm lời cái 20 triệu hồn tinh tệ. Mặt khác, công hội boss cũng là sản xuất hồn tinh tệ địa phương tốt. Tô Dương thông qua công hội boss cũng có thể thu hoạch hơn 10 triệu hồn tinh tệ. Tới hiện tại, Tô Dương chỗ nắm giữ hồn tinh tệ tổng lượng đã vượt qua 50 triệu. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tô Dương không có đem hồn tinh tệ loạn tiêu xài. Chủ yếu là Tô Dương cảm thấy tương lai cửa hàng cần phải còn tốt ra càng đồ tốt. Cho nên hắn muốn đem hồn tinh tệ để dành đi tới mua những cái kia càng có ý nghĩa sản phẩm. Ấn Độ bên này tuy nhiên lâu dài bị yêu thú xâm lấn. Nhưng vài tòa đại thành vẫn tương đối hoàn hảo lòng đất đến. Bất quá bên này chết rất nhiều người. Lấy đến mức hiện tại đã không có cấm nhập lệnh, thành thị đối tất cả nạn dân mở ra, chủ yếu là chết quá nhiều người, thành thị đã không có trước đó chật chội như vậy. Đương nhiên rồi, nghèo khổ dân chúng cho dù đi vào trong thành cũng chưa chắc có thể yên ổn sống sót. Một khi yêu thú xông vào thành, những cái kia tay không tấc sắt người già trẻ em thì sẽ phải chịu chí mạng uy hiếp. Sống ở ngay sau đó, chỉ có tự vệ mới có thể sống lâu dài. Hyderabad thành so với trước kia muốn càng thêm dơ giấy bẩn thỉu. chính phủ cùng quân đội đã đem công tác trọng điểm thả đến dưới đất khu vực an toàn. Đối tại mặt đất phía trên đầu nhập rất nhỏ. Cho dù trên mặt đất hoàn cảnh lại tặng lại loạn, bọn họ cũng không sẽ nghĩ biện pháp đi cải thiện. Dù sao không lâu sau liền sẽ có yêu thú đến trắng trợn phá hư. Cùng phí tổn tinh lực đi khôi phục thành thị diện mạo còn không bằng trong lòng đất khu vực an toàn. Thành lập một tòa hoàn toàn mới thành thị. Hiện tại Hyderabad trong thành, độc hoa vệ tuyệt đối được cho một cỗ cường đại lực lượng. Đồng dạng là hỗn hắc đạo, giáp long cùng vung tháp mỗ, nhưng muốn so độc hoa vệ thực lực chênh lệch lên không thiếu. Hyderabad bên này có yêu cô cùng hưu tử nhìn lấy. Tô Dương là không dùng bận tâm cái gì. Hắn cùng phỉ phỉ mèo đến Hyderabad về sau liền đem anh hoa yêu tử cùng Busujima Saeko kêu đến. Hướng các nàng giải một chút Hyderabad trước mắt tình huống. Từ khi Tô Dương cách mở đến bây giờ, Hyderabad phát sinh không ít yêu thú xâm lấn sự tình. Bất quá lại không có lần nữa phát sinh như lần trước như thế quy mô to lớn chiến dịch. Cho nên trong thành coi như ổn định, Hyderabad cũng không có bao nhiêu sự tình cần Tô Dương đi quan tâm. Hắn chỉ cần thanh thản ổn định làm vung tay trưởng quỹ làm chính mình sự tình là được. Phiền lòng sự tình đều là anh hoa yêu tử cùng Busujima Saeko các nàng đi làm. Hoàng đô đại khách sạn tầng cao nhất, bể bơi trong phòng, Tô Dương hất lên khăn tắm nằm tại trên ghế nằm. Trong tay hắn bưng một chén nước trái cây, một bên uống vào nước trái cây một bên thưởng thức lấy yêu cô cùng hưu tử hai nữ tại trong bể bơi triển lộ mỹ lệ dáng người. Phỉ phỉ mèo cũng ưa thích chơi nước, cho nên nàng cũng tại trong bể bơi du động. Lúc này thời điểm Annie đi tới, nàng đi đến Tô Dương bên người nói ra: "Boss, giáp long bên kia đưa tới thiếp mời, muốn mời boss ăn một bữa cơm." Tô Dương lông mày nhíu lại, thản nhiên nói: "Hắn làm sao có hào hứng mời ta ăn cơm?" Annie nói: "Hẳn là muốn cùng boss và được rồi." Tô Dương thả ra trong tay nước trái cây, suy nghĩ một chút nói: "Đã giáp long mời ăn cơm, cái kia liền đi đi, nhàn rỗi không chuyện gì làm, ra đi vòng vòng cũng tốt. Đúng, thay quần áo khác, người cũng bồi ta cùng đi chứ?" "Được." Anbi gật đầu. Tô Dương đứng dậy đi phòng thay đồ thay đổi taxi đâu. Anbi cũng thay đổi một bộ màu trắng tơ tằm lễ phục dạ hội đi cùng Tô Dương cùng một chỗ tiến về. Hắn đương nhiên sẽ không lấy đoàn tàu đi, một tên nữ chiến sĩ phụ trách lái xe chở hắn cùng Anbi đi qua mặt đất đường phó ước. Ghế lái cùng trên ghế lái phụ đều ngồi đấy một tên áo đen nữ chiến sĩ. Một người phụ trách lái xe, một người phụ trách mở cửa. Đây mới là đại lão bản phái đoàn. Đương nhiên, phía trước còn có một cỗ nhà xe. Bên trong cũng tương tự ngồi đấy mấy vị nữ chiến sĩ. Cái này là phụ trách mở đường dùng. Hai chiếc xe phi nhanh đến Hạo Long cao ốc trước liền dừng lại. Cửa xe mở ra. Tô Dương tính cả Anbi xuống xe. Giáp Long sớm đã chỉ huy bộ hạ mình canh giữ ở cửa. Tô Dương đến, hắn lập tức tiến lên nghênh đón. Một bên duỗi ban đầu tay vừa cười nói: "Dạ lão lớn, xem như đem ngươi trông." "Dạ lão đại năng đầy đủ hãnh diện đến." Giáp nào đó vô cùng vinh hạnh. Giáp Long là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Hắn vóc dáng không cao, đoán chừng liền 1m7 cũng chưa tới, cho nên thấp Tô Dương một mảng lớn. Bất quá thân thể rất khỏe mạnh, một thân bắp thịt tương đương nổ tung. Hắn cũng mặc lấy âu phục đánh lấy cà vạt, mặc lấy vô cùng chính thức. Tô Dương cùng hắn nắm tay, đồng dạng đáp lại mỉm cười. Tuy thảo luận nói, Giáp Long lão đại cho mời, đêm nào đó sao có thể không đến. Chỉ là xem ở Giáp Long lão đại là Anbi cha nuôi phân thượng, ta cũng phải đi chuyến này a. Giáp Long xấu hổ cười một tiếng, nói ra: "Trước kia sự tình không đề cập tới cũng được. Anbi hiện tại cùng một cái càng thích hợp nàng lão đại." ta cũng vì nàng cảm thấy vui mừng. Anni nhỏ giọng nói, cái này cũng phải cảm tạ cha nuôi vun trồng không phải. Nếu như không là cha nuôi cho ta lần kia cơ hội, ta cũng sẽ không có hôm nay địa vị. Lời này mang theo chút châm chọc. Có lẽ trước kia Anbi còn có dị tâm, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, trong nội tâm nàng đã coi Tô Dương là thành thần, hoặc là có thể nói là trụ cột tinh thần. Cho nên đối với Giáp Long cái này cha nuôi, nàng cũng chính là trên miệng hô một hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.